Chương 1338, bao vây tiêu trừ Hàn Quốc quân đoàn. Canh thứ ba có vài người trời sinh chính là thiện nhân, càng là nhường cho hắn, hắn thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Long Chi Ảnh chính là chỗ này trùng mặt hàng. Nhìn ta như cũ ở trong thành chỉ không chút sức mẻ, hắn hormone lũy thừa lên cao, hắn không muốn giáng cấp, càng không muốn bỏ qua một lần hành động đoạt được đỉnh cấp sáo trang cơ hội, ở nhất chính nhất phản song trọng dưới sự kích thích. Thằng nhãi này rốt cục điên rồi, bí quá hóa liều theo hắn một tay phất lên, phía sau mấy trăm ngàn thiết kỵ gào thét mà đến, những thứ này người chơi đều là Hàn Quốc tinh nhuệ nhất lực lượng, bình quân đẳng cấp đã đạt đến 210 cấp trở lên, ở trong đám người vô. Cũng dễ thấy, hơn nữa, còn không chỉ có người chơi, lúc này đây liền huyết vực Hàn Quốc điểm truyền tống nở tờ cờ cũng không biết bị Long Chi Ảnh đổ cái gì thuốc, được triệu hoán tới rồi. Ta xem liếc mắt. Những thứ này nở tờ cờ số lượng cũng không ít, chung vào một chỗ tổng cộng có vạn người tả hưu. Hơn nữa, không riêng gì chúng ta có cơ giới chim chiến đoàn, Hàn Quốc người chơi cũng có, hơn nữa người ta số lượng cũng không ít. Tất cả đều tụ tập ở tại Hàn Quốc trận doanh sau lưng 200M, từng cái vận sức chờ phát động, chuẩn bị hướng phía chúng ta bên này trùng kích qua đây. Lúc này, ở nhiều trùng kích thích giới, hiểu rõ vấn đề Long Chi Ảnh rốt cục dương lên cánh tay. Hướng phía cửa đông phương hướng phẫn nộ quát, hết thể Hàn Quốc người chơi nghe lệnh công một điểm không cùng với thừa, đều cho ta hung hăng đánh đông môn, chỉ cần đánh chết không phải bình thường, để cho ta go tờ đu một bộ huyết thánh sáo trang, tất cả mọi người đều có thưởng cho, chân kim bạch ngân, quyết không nuốt lời bên người của hắn, cao ly đổ chua nước bọt chảy ròng, ca ca, mỹ nữ có hay. Không tư mật đạt Long Chi Ảnh không lời nói, ngươi thằng nhãi này cũng biết đàn bà. Ngày hôm nay nếu như ngươi có thể chặt lên không phải bình thường một đao, ta liền đem ngươi một mực thích cái kia minh tinh điện ảnh Kim Anh cơ giới thiệu cho ngươi chơi cao ly đồ chua đầu này. Hormone tràn lan ra xúc kém chút vui rút, hai mắt tỏa ánh sáng, đứng mũi chịu sào. Ha ha, Kim Anh cơ, ca ca ta tới nhưng mà, đang ở một giây kế tiếp, một viên bao vây lấy vô tận hàn phong tên gào thét chạy về phía cao. Ly đồ chua ngực. Cao ly đồ chua kinh hô lên nhất thanh. Tên rất nhanh xuyên thấu qua cổ của hắn, trong lúc nhất thời tiên huyết văng khắp nơi ám sát dấu ấn 2784-851 lạc làm công kích như trước sắc bén. Ở cao ly đổ chuông ngồi cưới trạng thái đưa hắn giết chớp nhoáng Long Chi Ảnh nhìn lạc làm, cả người đều ngây người, không khỏi nạt nhỏ, con mẹ nó, chúng kế nhưng mà, vừa dứt lời, châu chấu một dạng tên từ trong thành phố thiên cái địa cuốn tới, tạo thành một cô mưa rông gió giật trên cửa thành, Dực Phong đã thò đầu ra. Cười lạnh nói, bánh nướng Long Chi Ảnh, ngươi chúng nhà của ta ca ca tính toán mà giờ khắc này, Long Chi Ảnh còn muốn triệt thoái phía sau, đã tới không kịp, sau lưng của bọn họ đèn đuốc sáng trưng, Phỉ Nhi đã khu chỉ lấy tọa kỵ đón, Long Chi Ảnh, đem mạng nhỏ lưu cho lão nương lúc này, Hàn Quốc ngoạn gia trong trận doanh hoàn toàn đại loạn, sau lưng của bọn họ, vô số đạo ngân quang thoáng hiện, vô số con chiến ma hí, gian khổ kỵ binh đoàn xuất hiện tiểu tĩnh khu chỉ lấy trưởng thành cấp. Tọa kỵ băng phong thiên mã đi tới Phỉ Nhi bên người, lấy tay khoa tay múa chân một cái, cười yếu ớt nói, ca ca người này hình học không sai, cư nhiên đem Hàn Quốc ngoạn gia quy mô đều quay vo nở dê được rồi. Phỉ Nhi nói, đúng vậy a, công bằng, vừa lúc ở tuyến bên trong. Tiểu Tinh kiệt kiệt cười nói, làm gì Phỉ Nhi không nhịn được, mở giết đi, người nào giết Long Chi Ảnh, trực tiếp cầm huyết thánh dạy lính đi tìm Tiểu Phi mời khách ăn. Lúc này, ta đã xuất hiện ở trước người của các nàng, mời khách gan coi như, ai xử lý Long Chi Ảnh, ca tiễn nàng một chiếc xe tử. Lịch hiểm ác ôn nước bọt chảy ròng, ca, ta đây muốn lục hổ. Ta ho nhẹ nói, xe ngừng phát triển 10 vạn. Ca, ngươi quá vô sỉ đa tạ khích lệ, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Tiểu côn côn nhi bi phẫn, vì vậy, hắn mang chiến cuồng nhóm từ Đông Môn tuân ra tới, vì ta bộ kia 10 vạn đô la xe phân đấu đứng lên. Long Chi Ảnh thấy choáng, ngươi làm sao lại như vậy? Ta thở dài, Long Chi Ảnh, đầu óc ngươi đường ngắn chứ? Chúng ta đều có huyết thánh sáo trang lắp ráp, ngươi dùng bản đồ lớn kiểm tra ta vị trí không phải, xương sao còn dùng mật thám đần như vậy phương pháp à? Ngươi không biết ở trong thành chính là cái kia là của ta thế thân sao? Long Chi Ảnh giận dữ, hôn đản, ngươi dĩ nhiên lừa dối ta ai, yên tâm đi, sẽ không còn có lần sau, khi dễ ngươi cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Chỉ số IQ ở trên cảm giác về sự ưu việt quả thực quá nồng đậm. Long Chi Ảnh không thèm nói nhắc lại, một tay vung, gẹo cho ta một đạo huyết sắc gió xoáy, đây chính là hắn huyết phệ kiếm khí chỉ tiếc, ta không tránh không né, dĩ nhiên dựa vào lực lượng bích lũy chặn lúc này đầy trùng kích long chi ảnh chật vật rủi rủi con mắt, dường như không thể tin được ánh mắt của hắn. Ta cái kia siêu cao độ mềm và dai màng bảo hộ không thể nghi ngờ là hắn lúc này chú ý tiêu điểm. Ta cũng không có lý do với hắn giải thích cái này nhiều như rừng, lập tức phi xông lên, xung trận ngựa lên trước cao ly đồ chua mới vừa bị Nguyệt Chi Mị cứu sống, lúc này sắc mặt trắng bệnh, ca, chúng ta trúng kế, nhanh lên lui lại đi lúc này, hắn cùng Lãnh Nguyệt ngừng xương cơ hồ là trăm miệng một lời, không thể rút lui cao ly đồ chua đều nóng nảy, ca, ngươi không phải rút lui. Chính là vừa chết ta Lãnh Nguyệt ngừng xương lạnh lùng nói, cho dù chết, cũng muốn chết ở chỗ này, chỉ cần bọn họ bên. Trong có một người có thể go tờ đu một bộ huyết thánh trang bị, cấm chú sẽ giải trừ cao ly đồ chua cả giận nói, ngươi cái này nữ nhân Trung Quốc rõ ràng là ở lừa bịp ca ca Lãnh Nguyệt ngừng xương phẫn nộ quát, đừng thối lắm, ta là người Hàn Quốc, không phải người Trung Quốc Long Chi ảnh tuyệt không hướng về cao ly đồ chua, ngươi đừng nhiều lời tâm nhi là người một nhà lúc này. Ở phía sau ta cả phụ Sino ngây ngẩn cả người, tâm nhi băng vũ vô ưu an vị tại hắn trong lòng, cẩn thận chu đáo. Một cái dưới Lãnh Nguyệt ngưng xương, dạ ca ca, nàng không giống vương tâm tỷ tỷ a cả phụ Sino nói, chẳng lẽ là ta nhận lầm người Lãnh Nguyệt ngưng xương cũng mặc kệ như thế rất nhiều. Một cái chiêu bài thức thủy buộc nộ xạ đánh về phía cả phụ Sino phốc 2138487 bởi thời thiên mã, lại có tuyển cận kỹ năng sinh mệnh tán ca gia trì. Cả bụ Xino cũng không có ngủm sau đó, Lãnh Nguyệt ngừng xương thủ pháp này xuất chúng cùng tiễn thủ thẻ ra khỏi một cái cực nhanh truy bắn, chỉ tiếc mặc dù là mệnh trung. Cả bụ Xino ngực, như cũ không có giết chết hắn, bởi vì băng vũ không sầu cắm dây chỉ rũ cơ hồ đem máu của hắn bổ sung đầy đủ băng vũ vô ưu lúc này bình tĩnh nói, dạ ca ca, ta có thể 100% xác nhận, cái này Hàn Quốc đàn bà không phải vương tâm tỷ tỷ cả bụ Xino than thở. Tiểu nha đầu không cho phép thô tục, đàn bà hơn khó nghe a băng vũ vô ưu cũng vạm vỡ một lần. Ta đây có phải là ngươi hay không đàn bà cả tủ Xino nghẹn họng nhìn chân chối. Là loại chiến đấu này trong là. Nhất để thăng mình phương sĩ tức giận, cũng là nhất đã kích địch nhân sĩ tức giận. Chứng kiến sẽ vở chi na ít có số mỹ nữ người chơi cùng cả tủ Xino. Những cái này Hàn Quốc bánh mì loại lớn khuôn mặt mỗi một người đều mau tức nổ nhưng là. Như vậy có thể làm gì bởi thống suất là đầu heo, cho nên bọn họ cũng thay đổi thành đợi làm thịt heo, gần bị chúng ta ăn tươi thế nhưng, bọn họ làm sao biết, đây chỉ là ta toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên từ xưa đến nay, có một loại ỷ vào là tốt nhất đánh, đó chính là bao vây tiêu trừ, bởi Hàn Quốc người chơi bị chúng ta vây chặt đến không lọt một giọt nước, cho nên bây giờ đừng nói là người sống sờ sờ, coi như là một con ruồi cũng không bay ra được, hơn nữa. Trong thành loạn tiễn bắt đầu, ngoài thành hỏa vũ rầm rạp, ở cung nỗ thủ cùng ma đạo sĩ hòa lẫn dưới, các kỵ binh càng là giết được hừng hực. Hàn Quốc ngoạn gia số lượng đang hiện lên bao nhiêu tốc độ giảm xuống lúc này, Long Chi ảnh đã điên rồi, cái kia đôi màu đỏ thắm mắt nhắm ngay ta, hướng. Về phía ta chạy nhanh đến hắn không muốn chết, cũng không muốn vứt bỏ ba ngăn hồ sơ thuộc tính ngăn hồ sơ, càng không muốn bỏ qua bộ này trang bị, thế nhưng, muốn có được kinh người này mê hoặc. Nhất định phải có cùng với tương xứng thực lực, nếu như không có, đó chính là vừa chết Long Chi ảnh có không hắn không có nhưng là, ta cũng đánh giá thấp cái kia 10 vạn đô la xe thể thao tác dụng, kỳ thực, mọi người cảm mạo không phải tiền, chỉ là muốn giúp ta đánh ra trên người của hắn bộ này trang bị mà. Thôi thế nhưng, tiểu tĩnh rất thông minh, lúc này nâng tay lên nói, không muốn làm rơi Long Chi ảnh. Ca ca với các ngươi đùa giỡn đây Long Chi ảnh phải bị hắn giết rơi mới có thể rơi huyết thánh dạy lính ta cởi gian, đem huyết thánh phần che tay ném cho tiểu tĩnh, kiệt kiệt, ngươi cũng có thể giết chết Long Chi thân ảnh phỉ nhi xông lại giành ăn, ta cũng muốn ta đem hung giáp ném cho phỉ nhi, lão bản, cho ngươi đại món lúc này, độc luyến thu vũ cũng vào tới, còn có ta trong lúc nhất thời, ta. Nhiệm vụ liệt biểu đột nhiên bạo, cái này vạn ác huyết tinh chi kiếp nhiệm vụ dĩ nhiên liên tục đổi mới. Cuối cùng biến thành cái dạng này huyết tinh chi kiếp, bởi ngài và người chơi Long Chi ảnh, độc luyến thu vũ, phổ hệ bệ bình thường, thủy sắc tinh vân trên người sở hữu khát máu cường đại đồ phòng ngự, cho nên tự thân sẽ phải chịu tà ác chớ chú, chỉ có ở 168 trong 4 giờ thu tập được toàn bộ trang bị lắp ráp mới có thể giải trừ tất cả mọi người cầm chú. Nếu như không thể nhận tập thể toàn bộ đồ phòng ngự lắp ráp, ngài và người chơi Long Chi ảnh, độc luyến thu vũ, phổ hệ bệ bình thường, thủy sắc tinh vân đẳng cấp sẽ giảm bớt 10 cấp, thuộc tính ngăn hồ sơ vĩnh cửu giảm bớt 3 ngăn hồ sơ. Độ khó của nhiệm vụ, AAA đẳng cấp yêu cầu, không nhân số yêu cầu, không mọi người cũng nhìn thấy quy tắc này cá nhân nêu lên, chỉ là một cái mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cô ta xông về lòng chi ảnh hết cách rồi, lúc đầu ta còn buồn làm sao sắt long hình bóng đây, nhưng bây giờ lợi dụng nhỏ tí kẹo giả dối liền muốn giải quyết lòng chi thân ảnh. Thời khắc này lòng chi ảnh hết sức buồn bực, vô địch kỹ năng hắn không dám mở, bởi vì hắn đâm lao phải theo lao, chết cũng không phải, không chết cũng không phải, chỉ có thể ở tại chỗ làm khốn thú đấu. Lãnh Nguyệt ngưng xương, cao ly đồ chua các lộ ủy trừ Hàn Quốc cao thủ lúc này đã chết ở tại loạn tiễn bên trong. Lãnh Nguyệt ngưng xương cái này Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ cung tiễn thủ bị bắn thành nhím, mà cao ly đồ chua thì bị hỏa cầu đốt thành cho bụi, những cái này nở tờ cờ cũng không tốt gì. Bởi vì nạ tạ lì đã mang theo sệ vở China nở tờ cờ giết đi ra, thẳng đến trại địch lòng chi ảnh vẫn như cũ là thảm nhất, lúc này bị ta phi phàm phòng làm việc các người chơi vây quanh, một đôi nhìn chằm chằm ánh mắt, nhìn chăm chú vào hắn. Lòng chi ảnh phát ra gầm lên giận dữ, lẽ nào ta nhất định thua ở không phải bình thường thủ hạ sao? Thanh âm của ta băng lãnh cực kỳ, nhất định, chỉ bất quá, ta sẽ nhường ngươi bại cực kỳ thấu triệt.